Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1609, chương 1610, quỷ dị đan dược mảnh nhỏ. Rất khác biệt trong nhà, bố trí vẫn tính là mùi hương cổ xưa cổ sắc. Diệp Lăng gật đầu, cái này Mộ Dung Vấn Thiên Khoan hãy nói, thưởng thức trình độ cũng thực không tồi. Hai người ngồi ở một cái bàn tròn trước, Mộ Dung Vấn Thiên rót hai ly trà nóng, mà sau sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc nghiêm túc. Đế quân, ta có thể đột phá đến tiên đế cảnh giới, hoàn toàn cũng là bởi vì nhất kiện bảo bối. Như không phải món bảo bối này, lấy thiên phú của ta, muốn đột phá đến bây giờ tam kiếp tiên đế, tối thiểu cũng phải lùi ra sau ước chừng nghìn năm. Mộ Dung Vấn Thiên, nhưng thật ra lệnh Diệp Lăng tức thì sững sờ, trừng lớn con mắt, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Đột phá tiên đế, nghe ngược lại đơn giản, nhưng là đối với vô số tiên nhân đến nói, đó chính là cá chép ngư dược long môn a. Không biết nhiều thiếu người bị che ở bên ngoài, thậm chí nói, tiên đế hồng câu, không thua kém đột phá cảnh giới của thánh nhân. Dĩ nhiên, cánh cửa mặc dù nói so với đột phá thánh nhân thấp, thế nhưng cũng là rất khủng bố. Một loại bảo bối là có thể nhường trực tiếp đột phá đến tiên đế cảnh giới. Diệp Lăng có chút ngạc nhiên đứng lên, Mộ Dung Vấn Thiên chứng kiến Diệp Lăng biểu tình chi sau gật đầu. Mà sau con ngươi bên trong, xuất hiện một cái kỷ niệm màu sắc, ta gặp được đồ đạc. Ở Thanh Thủy Thành xuống, là một tòa động phủ di tích. Ta lúc đầu nhiều may mắn phát hiện di tích này, mà sau thâm nhập đến rồi phía dưới. Kết quả ở bên viền, đã bị một cái cự mãng cho kích thương trốn thoát. Bất quá ta cũng nguyên nhân này chiếm được một cái như móng tay một dạng đan dược mảnh nhỏ. Chính là nuốt đan dược này mảnh nhỏ, ta mới đột phá đến tiên đế cảnh giới. Cái này chuyện quỷ dị tình ta cũng nói cho ta biết vài cái hảo huynh đệ. Nhưng điều ta không nghĩ tới chính là một cái đáng chết bạch nhãn lang, dĩ nhiên bán đứng ta. Vì vậy thì có Hồng Liên lãnh thổ đại binh áp cảnh kết cục. Mộ Dung Vấn Thiên, lệnh Diệp Lăng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Một ngón tay giáp đắp một dạng nhưng muốn mảnh nhỏ, là có thể làm cho tiên tôn đột phá đến tiên đế cảnh giới. Kháo xả đạm chứ, phải biết, cảnh giới kia giữa bình cảnh, bất kỳ cái gì đan dược đều không pháp không nhìn a. Đây cũng là vì sao một ít đỉnh cấp thế lực cần thiên tài nguyên nhân. Nếu không, chỉ dựa vào đan dược, tùy tiện chất đống một cái cửu kiếp đỉnh phong tiên đế không phải xong mà. Bởi vì không thực tế. Ngươi chi về sau, không tiếp tục xuống phía dưới quá. Diệp Lăng liền vội vàng hỏi, Mộ Dung Vấn Thiên đột phá đến tiên đế chi về sau. Lẽ nào sẽ không lại xuống phía dưới quá ấy ư? Dù sao hắn ở tiên tôn cảnh giới bị kích thương rất bình thường. Đột phá chi về sau, thực lực phát sinh long trời lỡ đất biến hóa, lại đi lưu lạc một phen, chắc là rất bình thường. Đi rồi. Phía dưới một tòa bảo tàng, ta cũng là lòng ngứa ngáy vô cùng, nhưng là ta đi chi về sau, liền 10 thước cũng không có xông vào, kết quả là lại bị một cái cự mãng giết đi xuất hiện. Vừa nói chuyện, Mộ Dung Vấn Thiên cũng là cười khổ, hắn cũng không nghĩ ra, cái kia cự mãng đáng sợ như thế, hắn đột phá đến tiên đế, đều không có sức đánh trả chút nào. Đan dược mảnh nhỏ, đáng sợ cự mãng, Diệp Lăng đầu cấp tốc xoay tròn, mà sau vỗ đầu một cái, lập tức nở nụ cười. Đan dược loại này sự tình, trực tiếp tìm Thiên Đan lão tổ hỏi một chút không phải xong nha. Cửu kiếp lãnh thổ, cửu kiếp thành trong một tòa biệt viện bên trong, thiên, ngày, sắc vừa mới bong bóng cá rõ ràng. Diệp Lăng một đạo khác bản thể liền chạy tới Thiên Đan lão tổ biệt viện trước. Cạch cạch cạch, Diệp Lăng không ngừng phá cửa, thanh âm chói tai vô cùng. không có mấy phút, môn giát chi mở, chẳng qua lập tức truyền ra. Còn có hùng hùng hổ hổ mắng to thanh âm, được kêu là một cái phẫn nộ thao thiên a. Đặc biệt, thật sớm ở trên, ngươi báo tang a, quấy rối đạo gia ta ngủ. Ngươi nếu như không có chuyện, đạo gia ta tuyệt đối để cho ngươi nếm thử ta mới xứng độc can đảm. Ngũ độc hàng vạn hàng nghìn tán, để cho ngươi nếm thử, làm cửa mở ra chi về sau. Hàng này chứng kiến Diệp Lăng dáng dấp nhất thời ngẩn ra nhãn. Lập tức quyến rũ nở nụ cười, khuôn mặt sắc đều không khỏi tự chủ thay đổi. Có thể a ngươi đạo duyên, tính khí rất lớn a. Đi, bà, đem Thiên Đan lão tổ cho ta gọi ra, lão tử có việc tình muốn tìm hắn. Nhanh, mở cửa không là người khác, chính là đạo duyên tiên nhân. Phía trước bởi vì gắt gao che chở Diệp Lăng, bị Diệp Lăng cho đề cử đến rồi Thiên Đan lão tổ nơi đây. Kết quả người này thật đúng là không chịu thua kém. Cho tới bây giờ, theo Thiên Đan lão tổ, cũng là học không ít thủ đoạn, dĩ nhiên thành uy danh hiển hách luyện đan sư. Hơn nữa tu vi cũng là thẳng tắp bão thăng, hiện nay đều là ngũ kiếp tiên đế, cũng là có thể nói nhất phương hào cường. Không ít thế lực đều mong mỏi đạt được hắn đan dược. Chẳng qua mà, ở Diệp Phăng trước mặt, hàng này vẫn là giám đỉnh gật đầu. Mà sau chạy tới Thiên Đan lão tổ gian nhà trước cạch cạch phá cửa. Nửa phút về sau, Thiên Đan lão tổ rũ khuôn mặt, đôi mắt còn mắt nhập nhèm đây, nghiến răng nghiến lợi hùng hùng hổ hổ đi ra, rõ ràng có rời giường khí. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, tức thì hiểu, cái này đạo duyên lỗ mũi trâu tính xấu, chính là theo lão già này cho luyện ra được. Tiểu tử, ngươi điên rồi a, lúc này mới giờ nào, có thấy hay không thiên ngày sắc a, quấy rối người ngủ là rất không sáng suốt có biết hay không? Ta cho ngươi biết, như không nhìn ngươi là Diệp Lăng, lão tử ta sớm đút ngươi ăn một viên bảo điên vội vàng sao động đan, chỉnh chết ngươi. Thiên Đan lão tổ chửi ầm lên. Diệp Lăng tức thì vui vẻ, thật không hổ là nhất đôi thầy trò a, nói đều đặc biệt một cái làn điệu, lợi hại. Tìm ngươi có chính sự, ta hỏi ngươi có hay không một loại đan dược có thể vô số tiên tôn đến tiên đế cảnh giới bình cảnh. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, phản chính theo hắn biết chắc là không có, mặc dù là thần đan vậy cũng bất quá là tăng tỷ lệ mà thôi, không có thần kỳ như vậy. Nghe nói như thế, đạo duyên tiên nhân tức thì ngẩn, xoa xoa đầu của mình, ta là không phải thấy được một cái giả Diệp Lăng, loại đan dược này tại sao có thể có? Thiên đạo vô tư, còn có luân hồi quản chế thiên địa, làm sao sẽ cho phép như vậy nghịch thiên đan dược xuất hiện đâu? Tuyệt đối không thể, ta theo sư phụ lâu như vậy, liền chưa nghe nói qua có thể không nhìn cảnh giới đan dược. Đạo duyên tiên nhân lời thề son sắt nói, nghe nói như thế, Diệp Lăng cũng là có chút lơ là không hăng hái, mà sau lúng túng nở nụ cười. Chẳng lẽ cái kia Mộ Dung Vấn Thiên thật lầm? Chẳng lẽ là hắn lập tức trên lên nên đột phá, trùng hợp mượn một viên đan dược đột phá? Nhưng là đang ở Thanh Thủy Thành, Diệp Lăng hỏi qua rồi Mộ Dung Vấn Thiên chi về sau, lấy được đáp án cũng là hoàn toàn ngược lại. Mộ Dung Vấn Thiên khi đó vừa mới đột phá đến tiên tôn đỉnh phong, đối với tiên đế cảnh giới căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Muốn đột phá nhất định không thể, nhưng là chính là một mảnh kia đan dược mảnh nhỏ để hắn trực tiếp đột phá, không có từng chút một bình cảnh. Thiên Đan lão tổ trong nhà, Diệp Lăng gật đầu. Lập tức lại nói, ta vừa rồi hỏi qua rồi, chính là một viên đan dược mảnh nhỏ, làm cho một cái vừa mới đột phá đến tiên tôn tột cùng tên, không nhìn thẳng cảnh giới bình cảnh, liền thần kỳ như vậy đột phá, tuyệt đối không sai. Nghe được Diệp Lăng, Đạo duyên tiên nhân nhất thời ngẩn ra nhãn. Thiên hạ còn có như vậy đan dược. Cái này không thể a. Nếu quả thật nếu như mà có. Cái này đặc biệt CMN không phải là bác sao? Có, ta nhớ được. Ở viễn cổ ghi chép bên trong. Có một loại đan dược. Quả thật có đáng sợ như vậy công hiệu. Đột nhiên, thiên đan lão tổ khuôn mặt sắc ngưng trọng nói. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.